Chương 767, tốt đồng bạn. Tô Thiên Nhất tại Tử Tiên Lâu hét lớn một trận về sau, ngay ở chỗ này ở lại, Diệp Vũ vừa tới Trung ương Thánh Châu, cũng không quan tâm, an tâm tìm một căn phòng ở lại, đương nhiên, nhiều khi hắn đều tại tu hành. Diệp Vũ bắt đầu sử dụng Thánh Nguyên, quả nhiên có Thánh Nguyên tu hành, hắn phát hiện cho tới nay chưa từng buông lỏng cảnh giới, có buông lỏng, cảm thụ được Thánh Nguyên chi lực, hắn sớm cảm thụ được bán thánh lực lượng, quen thuộc lấy bán thánh cảnh giới, cái này như là một chiếc đèn chiếu sáng trước mặt con đường, cứ việc cũng không phải là nhìn rất rõ ràng, nhưng là tối thiểu có thể khiến người ta đi về phía trước. Chỉ là, Diệp Vũ phát hiện hắn tiêu hao Thánh Nguyên tốc độ rất nhanh. Tô Thiên Nhất nói hắn Thánh Nguyên cũng đủ lớn nửa năm tu hành, nhưng là Diệp Vũ cảm thấy hắn có Thánh Nguyên có thể kiên trì 3 tháng cũng không tệ rồi. Nhưng trên thực tế, Diệp Vũ hay là đánh giá cao chính mình, theo hắn sử dụng Thánh Nguyên càng ngày càng nhiều, thực lực cũng có được chậm rãi tiến triển, Thánh Nguyên tốc độ lần nữa tăng lên. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất tại Tử Tiên Lâu ở nửa tháng, Diệp Vũ phát hiện hắn Thánh Nguyên đã dùng không xuống 1/4, không nói đằng sau cần thiết Thánh Nguyên có thể hay không lần nữa gia tăng, vẻn vẹn dựa theo loại tốc độ này, Diệp Vũ Thánh Nguyên cũng nhiều nhất dùng 2 tháng, nửa tháng ở tại Tử Tiên Lâu tu hành, cảm thụ được thực lực của mình mỗi ngày đều có một tia tăng lên, Diệp Vũ nghĩ thầm nếu có đầy đủ Thánh Nguyên, hắn có lẽ liền có thể một mực tu hành đến hư thánh, nhưng là dạng này mộng đẹp hiển nhiên là không thực tế. Tô Thiên Nhất tại một ngày sáng sớm trực tiếp đem Diệp Vũ kéo đi, đi, ta dẫn ngươi đi gặp vợ của ta. Tại Tô Thiên Nhất trong hưng phấn, Diệp Vũ bị hắn kéo lấy đi đường, trên đường đi Tô Thiên Nhất tốc độ thi triển đến cực hạn, liên tục 2 ngày, lấy thực lực của bọn hắn, liên tục 2 ngày dạng này đi đường, Diệp Vũ cũng không biết đi bao nhiêu cây số, phía trước là Tống Y Thành, Tô Thiên Nhất đến tòa thành trì này, nguyên bản kiệt ngạo bất tuần hắn, lúc này thu liễm, thế mà ngoan ngoãn giao vào thành tiền vào thành, nhìn thấy Diệp Vũ ánh mắt nghi hoặc, Tô Thiên Nhất nói ra, một vị bán thánh tỏa trấn, mà lại vị này bán thánh là một vị diệu thủ nhân y, tại Trung ương Thánh Châu uy vọng cực cao, trong này chọc giận hắn, không cần hắn xuất thủ, có rất nhiều người sẽ đến thu thập ngươi, bán thánh, Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được, trước mặt tòa thành trì này cũng không phải là rất lớn, trên đường đi hắn cùng Tô Thiên Nhất thấy được quá nhiều hùng vĩ thành lớn, tòa thành trì này ngay cả một chút pháp tắc cảnh trấn giữ thành trì cũng không sánh nổi, bất quá Diệp Vũ cũng phát hiện, tòa thành trì này bày ra kinh khủng đại trận, vừa mới đi vào cũng cảm giác được nồng đậm thiên địa linh khí, được cho một chỗ động thiên phúc địa. Tô Thiên Nhất rất quen thuộc tòa thành trì này, mang theo Diệp Vũ đi thẳng đến một nơi. Diệp Vũ tại nơi này, gặp được rất nhiều thiên kiêu. Không sai, những người này thực lực kém nhất đều đạt đến lĩnh vực cảnh, trong đó pháp tắc cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước hư thánh nhân vật đều có, đều là một đám nhị thế tổ. Trong gia tộc kém nhất cũng có hư thánh hậu trường. Tô Thiên Nhất giải thích nói, bất quá không có tác dụng gì, bó lớn tài nguyên bồi dưỡng bọn hắn, còn không phải cũng không thể tu hành đến hư thánh. Những người này, hơn phân nửa cùng ta đều cực thua qua, không có tác dụng gì, không nên cảm thấy kinh ngạc. Tô Thiên Nhất tùy tiện đi đến trong nhóm người này ương, sau đó trực tiếp ngồi ở trung ương vị trí. Những tên nhị thế tổ này tự nhiên đều thấy được Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất, ngươi còn dám tới, muốn chết, lăn lên, nơi này là ngươi có thể ngồi sao, ngươi thì tính là cái gì, làm thượng tọa. Những người này lập tức mắng to đứng lên, so với Tử Tiên Lâu những người kia giận mà không dám nói gì. Những người này lại đều khí thế cuồn cuộn, rất có ý xuất thủ. Tô Thiên Nhất cái gì cũng không nói, chỉ là một bàn tay quất hướng một cái pháp tắc cảnh đỉnh phong. Bị Tô Thiên Nhất rút người này hiển nhiên không yếu, nhìn thấy một bàn tay rút tới, khí thế trên người bộc phát, đồng thời lực lượng cuồn cuộn, hướng về Tô Thiên Nhất cản lại. Phanh, một tiếng vang thật lớn, bị Tô Thiên Nhất rút người tu hành, mặc dù ngăn trở, thế nhưng là trong miệng lại phun ra một nguồn máu. Tô Thiên Nhất ngồi ở nơi nào, phong khinh vân đạm, trong tay còn cầm lên một chén rượu tại uống. Hô to gọi nhỏ làm gì, không biết lớn nhỏ, Tô Thiên Nhất nói ra, chờ đánh thắng được ta lại nói, nguyên bản kêu gào nhị thế tổ, lúc này đều ngơ ngác nhìn Tô Thiên Nhất, ngươi thật đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong rồi, Tô Thiên Nhất không thèm để ý bọn hắn, đối với Diệp Vũ cười nói, Diệp huynh, ngồi, Triệu ca, không ít nhị thế tổ đứng tại bị đánh lui cường giả sau lưng, thấp giọng hô một câu, rất hiển nhiên người này tại nhị thế tổ bên trong địa vị rất cao, Triệu Lâm Đào nhìn qua Tô Thiên Nhất, con ngươi co vào, Tô Thiên Nhất khó trách phách lối như vậy. Hắn thế mà thật cùng chính mình một cảnh giới, trước kia Tô Thiên Nhất mặc dù phách lối, thế nhưng là bọn hắn còn có cảnh giới ưu thế, đối mặt Tô Thiên Nhất cũng không cần e ngại, nhưng nếu là cùng giai, Triệu Lâm Đào rất rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của hắn. Triệu Lâm Đào lúc này không khỏi nhìn về phía một bên khác Mao Nguyên Phi, thần sắc có chút âm lãnh, ngươi biết, Mao Nguyên Phi nhếch miệng nói, ta cũng không phải cùng ngươi người một đường, ta biết thì thế nào, chẳng lẽ muốn cùng ngươi nói, ngươi, Triệu Lâm Đào hừ một tiếng, Tô Thiên Nhất lúc này phá lên cười. Hảo huynh đệ, Mao Nguyên Phi lúc này lại phi nói, ta và ngươi cũng không phải người một đường, ai cùng huynh đệ ngươi, Tô Thiên Nhất giận dữ, nhìn xem Mao Nguyên Phi hô, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh, Mao Nguyên Phi nói ra, ngươi lúc này hay là chớ chọc ta tốt, muốn đánh người của ngươi rất nhiều, thêm một cái ta, áp lực của ngươi muốn bao nhiêu một phần, ngươi không chọc ta, tối thiểu ta sẽ không chủ động động thủ. Tô Thiên Nhất con mắt đi dạo, lập tức gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, các ngươi những tên nhị thế tổ này ta mặc dù xem thường, thế nhưng là các ngươi nhiều người a, mà lại trên thân bảo vật cũng nhiều, cùng một chỗ vây công ta, ta chưa chắc có thể ngăn cản. Một đám nhị thế tổ trợn mắt nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, cái này nếu không phải tại Tống Y Thành, chúng ta đánh chết ngươi. Tô Thiên Nhất trợn rắn mắt nói, nếu không phải tại Tống Y Thành, các ngươi trên người thánh nguyên, ta liền đều coi trọng, nơi này không chào đón ngươi. Một thanh niên lúc này đứng ra, lúc này ở đây một vị nửa bức hư thánh cường giả, hắn chỉ cửa ra vào vị trí đối với Tô Thiên Nhất nói ra. Tô Thiên Nhất nhìn xem thanh niên, trợn trắng mắt nói, Tiền Phong, ngươi cho rằng ta vẫn chỉ là pháp tắc cảnh lĩnh vực a, sẽ sợ ngươi, khi đó ngươi cảnh giới mạnh ta quá nhiều, ngươi nói chuyện ta còn phải cho mấy phần mặt mũi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nha, nhưng bây giờ, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách nói không chào đón ta. Tô Thiên Nhất mắt lạnh nhìn đối phương, tràn đầy khinh thường, mặc dù so với cao như mình nửa cái cảnh giới, vậy coi như cái rắm a, hắn ngay cả hư thánh đều giết qua, lúc đó lĩnh vực thời điểm, chính mình cũng không phải sợ hắn, chỉ là địch nhân nhiều lắm, hắn cảnh giới thực sự cao quá nhiều, sợ lật thuyền trong mương mà thôi, hiện tại lấy thực lực của hắn, không phải hư thánh, hắn còn sợ ai, huống chi, bên người còn có một vị biết nguyền rủa tốt đồng bạn. 123 truyện.com